có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, dưới đêm hái hoa người. Môn đầu treo màu đỏ hoa đại biểu cái gì ngụ ý? Cố An lên trước một bước, ngồi xổm ở cạnh cửa, thị giác từ dưới lên trên, tinh tế đánh giá cái này đóa hoa hồng. Đóa hoa này, đỏ tươi yêu dị, cánh hoa hướng lấy tám mặt tràn ra, đường vân rõ ràng, cánh non nhiều chất lỏng, cho nên, cái này là chính mình không nhận thức hoa. Cố An lặng lẽ nhớ lại não hải bên trong ký ức. Cho dù hắn duyệt đồ ngàn vạn, tính là nổi danh giám đồ sư, đặc biệt là mang một ít hoàng sắc cái chủng loại kia. Có thể nhìn hồi lâu cũng đối cái này hoa hồng không có một chút ấn tượng. Gâu gâu gâu, viện tử bên trong đại hắc cẩu hướng lấy Cố An không ngừng kêu gào. Hắn cảm thấy cái này nhân loại không biết tốt xấu, đã chiếm lấy hắn cố định đi tiểu điểm rất lâu. Ta đây là không có nồi, nếu không chứa chấp ngươi tại cái này phách lối. Cố An lặng lẽ đem hoa hồng gỡ xuống, sau đó chào phúng đại hắc cẩu một câu, nghênh ngang rời đi. Sau đó, hắn lần lượt đem thôn bên trong nhân ra môn đầu bên trên hoa toàn bộ đều cầm xuống dưới. Còn tốt hộ gia đình ở giữa cách không xa. Hắn thân thể tốt, động cơ vĩnh cửu một dạng thể chất. Không có phí quá nhiều công phu liền đem hoa hồng toàn bộ thu thập cùng một chỗ. Đích, giải khóa thành tựu, dưới đêm hái hoa người. Cố An tìm tới một chỗ tia sáng hơi tốt địa phương. Hướng chỗ kia một ngồi. Sau đó đem hoa hồng từ trong bao vải cầm ra. Tại trăng xuống quan sát. Cái này hoa bên trên. Tựa hồ có chữ. Tại liên tục quan sát mấy đóa hoa hồng về sau. Cố An phát hiện cái này một điểm. Hắn liền vội vàng đem trong bao vải hoa hồng toàn bộ đổ ra. Sau đó xếp thành một hàng. Nhờ ánh trăng, Cố An nhanh chóng chỉnh lý xong hoa hồng trình tự. Rốt cuộc, hắn nhìn rõ ràng hoa hồng phía trên chữ. Thế gian phần lớn là tội ác. Tội nhân không biết hối cải. Làm vĩnh rơi xuống vực sâu cuối cùng rồi sẽ hàng lâm. Vô tận minh hà mới là kết quả nội tâm không có khác. Hắn đương nhiên sẽ không hiện ca ca chết rồi. A Minh nghĩ ca ca. Nhìn đến một câu nói kia lúc. Cố An cả cái người đột nhiên đứng lên. Lập tức trái phải tứ phương. Thôn yên tĩnh. Liền tiếng chó sủa đều không có. Mới vừa rồi còn là cảm thấy rất yên tĩnh. Rất hưởng thụ giờ khắc này. Cố An hiện tại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hoa hồng ghép lại lên hắn xem không hiểu. Không có minh bạch đến cùng ví von lấy cái gì. Nhưng là một câu nói kia hắn hiểu. Ca ca chết rồi. A Minh nghĩ ca ca. Cố An có chủng nghĩ lập tức rời đi Lâm Mộc thôn xúc động. Lại hồi tưởng một lần A Minh kia thuần chân ngây thơ tiếu dung. Cố An đột nhiên cảm thấy. Cái này hết thảy thật giống đều là hư giả. Thật giống đều là âm mưu. Ca ca chết rồi. Là chỉ chính mình lúc trước chết còn là A Minh nguyên bản ca ca. Chính mình hẳn là không có khả năng. Chính mình là lốt lại đến, kia liền là A Minh nguyên bản ca ca. Có thể A Minh cùng thôn bên trong người đều nói A Minh thân nhân trước đó liền rời đi thôn. Cũng không có nói chết rồi. Còn có, cả cái Lâm Mộc thôn chỉ có một cái A Minh. Từng nhà môn phía trước hoa hồng đều là nàng thả. Duy chỉ chính mình không có. Phía trước, thôn dân biến dị, thành quái vật, A Minh lại không có biến. Cái này chủng chủng hết thảy. Cố An mặc dù khó dùng làm rõ bên trong ý tứ. Nhưng đột nhiên cảm thấy. Cái này Lâm Mộc thôn Long Vương đại nhân. Có phải hay không liền là A Minh bản thân. Lại hồi tưởng phía trước. Cố An phát hiện. Như là A Minh thật là Long Vương. Kia nàng và mình ở cùng một chỗ lâu như vậy. Chẳng phải là một mực tại trêu đùa chính mình. Kia cái gọi là chân thành tha thiết. Cái gọi là nhu thuận. Cái gọi là ỷ lại. Còn có tới trước xinh xắn thân thể ngăn tại trước mặt mình. Để chính mình chạy mau. Đều là giả. Còn có. Chính mình vừa chạm vào đụng nàng. Nàng liền hội tiêu thất. Chỉ sợ cũng là giả đi. Nàng khả năng là Lâm Mộc thôn Long Vương đại nhân. Thế nào khả năng hội yếu ớt như vậy. Xem chừng từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn lấy chính mình. Thỏa mãn thân vì đại lão ác thú vị. Đúng. U linh thuyền bên trên thiếu nữ nói chính mình linh hồn bị mộng yểm lấy đi. Nàng bị giam giữ tại U linh thuyền. Lớn mật phỏng đoán một lần. Mộng yểm cùng tử thần kỳ thực là tử địch. Tử thần đem mộng yểm một nửa linh hồn cầm tù trên thuyền. Mà cái này mộng yểm, nàng kỳ thực liền là A Minh. Long Vương đại nhân cùng mộng yểm đều là A Minh. Cái này chỗ là nàng cho chính mình biên tạo mộng. Như thế nói đến, kia A Minh nói chính mình gọi Liễu Minh. Có phải hay không cũng là giả. Nàng là mộng yểm, thuần thục nhất liền là tinh thần khống chế. Có hay không cắm vào trí nhớ của mình. Bắt giữ đến Liễu Minh cái này danh tự. Muốn để theo bản năng mình buông xuống cảnh giác. Bởi vì, chính mình cho đến trước mắt, tiếp xúc trong nữ nhân, ấn tượng khắc sâu nhất liền là Liễu Minh. Tốt gia hòa, vốn cho rằng là một cái đơn thuần, đần độn hùng hài tử. Hiện nay nhìn đến, chính mình ngược lại thành nhân gia đồ chơi. Cố An nhất khắc đều không muốn tiếp tục ở chỗ này. Hắn muốn rời đi cái này chỗ. Chỉ là, hắn vừa rồi xoay người, liền phát hiện, cửa thôn chỗ kia, một cái bạch y tiểu cô nương chính lặng lẽ nhìn lấy cái này một bên. Dưới ánh trăng, váy trắng múa nhẹ, tóc dài phiêu đong đưa, kia màu da trắng nõn theo Cố An, nhiều hơn một loại bệnh trạng. Ca ca, người đi nơi nào? Miếu hội muốn bắt đầu nha. A Minh mặt nhìn không ra cái gì dư thừa biểu tình. Vẫn là trước sau như một thuần chân. Nước gâu gâu trong mắt tràn ngập chân thành tha thiết cùng đối nhà mình ca ca ỉ lại. Ca ca, ôm một cái, chấm ngoặc kép, A Minh đột nhiên chạy tới. Hướng lấy Cố An duỗi ra hai tay. Xinh xắn thân thể, cự ly ngắn bước nhỏ. Cái bóng dưới ánh trăng bị kéo dài. Chạy tốc độ nhanh đến kinh người. Cố An liền sững sờ nhìn lấy. Đại não có điểm mộng. Có điểm làm không rõ chính mình vừa rồi phỏng đoán đến cùng phải hay không chính xác. A Minh đưa hai tay. Tại cách Cố An không đến một bước cự ly đột nhiên ngừng lại. Nàng ngoẹo đầu, mặt nhỏ nghi hoặc nhìn Cố An. Ca ca, ngươi không phải đều không cho ta đụng ngươi sao? Lúc này, ngươi không nên dùng côn gõ ta đầu sao? Cố An nhếch miệng, tốt gia hòa, ngươi nếu thật là mộng yểm, ta còn dám gõ ngươi. Chẳng phải là muốn bị ngươi chơi chết ngàn vạn lần. Cũng không đúng. Bất quá lốt chính là. Sợ cái cọng lông. Cố An tỉnh táo rất nhanh. Phía trước nghĩ quá nhiều. Đầu óc có điểm mộng. Chưa kịp phản ứng. Hiện tại thanh tỉnh. Trong lòng cũng không hoảng hốt. Mặc dù trong này rất nhiều ý tứ hắn không nghĩ ra. Cũng không quan hệ. Nói cho cùng có người cầu chính mình đánh nàng. Loại yêu cầu này. Hắn thực tại không tiện cự tuyệt. Thế là, lặng lẽ cầm lấy côn, tại A Minh đầu gõ đi. A Minh cùng phía trước đồng dạng, ăn đau ôm đầu, mặt nhỏ ủy khuất. Sau đó, nàng chủ động nắm chặt côn bên kia. Ca ca, ta nhóm đi tham gia miếu hội đi. Cố An trầm mặc, liền này bị A Minh kéo dẫn. Đầu óc bên trong lại bắt đầu suy nghĩ miên man. A Minh thật là Lâm Mộc thôn Long Vương sao? Long Vương cái này người vật vô hại sao? Đồng thời, tựa hồ, còn có chút run em. Kaka, chấm ngoặc kép, tựa hồ cảm nhận được Cố An không yên lòng. Loạn tưởng cái gì? A Minh nhẹ giọng mở miệng hô gọi. Cái này là muốn ngả bài sao? Muốn mở đại chiêu sao? Cố An khẽ giật mình, liền tập trung tinh thần. Thân thể kéo căng, đáp lại nói. Thế nào rồi? A Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Cố An. Mặt nhỏ tràn đầy thuần chân ngây thơ tiếu dung. Một mực làm A Minh ca ca không tốt sao? Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.